mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết trụ giật mình, phát hiện hình như mình đã nói sai rồi. Suy nghĩ nửa ngày, lại thực sự không hiểu được nguyên do vì sao. Vì thế vả miệng, khiêm tốn thỉnh giáo, đều là đầu óc ta ngu muội, miệng mới nói bừa nhưng rốt cuộc vì sao không được. Còn xin nói rõ với ta, tránh cho lần sau lại phạm sai lầm. Tảo Nhi mở miệng trước, nếu tình huống huyện thành bình ổn, thời gian dành của mọi người sẽ nhiều hơn. Nói không chừng chuyện gì cũng có người nhìn chằm chằm vào. Nếu chúng ta lộ máng tìm người làm giao dịch, lỡ như chọc phải phiền toái thì sao? Những thức ăn kia của Phương Tiên Nhi có loại nào không mới lạ, để cho người ta để ý đến ta là xong đời. Giống như trước đó có thể yên tâm hợp tác với bọn Sử Sinh, là bởi vì trong tay chúng ta cũng nắm thóp bọn họ, ngươi xem mật đạo kia, khẳng định cũng là đại sự không thể tùy tiện nói ra bên ngoài. Hai bên chúng ta nắm giữ thóp của nhau, giao dịch này mới có bảo đảm. Huống hồ tình huống lúc ấy nguy cấp, bọn họ chịu ra tay giúp đỡ, nhân phẩm cũng là thứ chúng ta đã thấy, tương đối không có trở ngại, lúc này mới có thể có giao tình lâu dài. Thiết trụ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, vốn tưởng rằng là chuyện đơn giản, không ngờ trong đó lại có nhiều lề lối như vậy. Tống Hàm Thanh gật đầu, cũng mở miệng nói, Tảo Nhi cô nương đã nói qua, ta sẽ không nói. Chỉ nói chút ý tưởng khác. Các người cũng biết, ta trước đó ở thư quán chép sách đã lâu, tiếp xúc qua không ít người. Thời điểm sớm nhất, huyện chúng ta còn không loạn như vậy, ta khi đó còn nghe được chút tình huống phía nam. Trước tiên nói huyện Hưng Hòa chúng ta, thậm chí là Nham Thành đều thuộc Bắc Địa, tình huống nơi này rất khác với phía nam. Nơi này hẻo lánh, trời cao hoàng đế xa, địa đầu xà có thể xưng đại vương nhất. Chúng ta chịu tội. Một nửa là do bọn họ, một nửa là bởi vì thiên tai, lương thực thu hoạch bất định. Nhưng đi về phía nam lại khác, kinh thành ngay tại phía nam, bệ hạ ngu ngốc vô đạo, rất nhiều thế lực dục dịch, không nói năm man, phiên vương cũng là mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được. Tuy nhiên, mặc dù hỗn loạn, nhưng phía nam bên ngoài vẫn an ổn, liền nói tin tức cuối cùng ta nghe được, đám người kia cũng vẫn ở sau lưng phân cao thấp. Có lẽ là như vậy. Bách tính phía Bắc mới có thể cảm thấy cuộc sống phía Nam tốt hơn chút chăng? Lại nói chuyện huyện thành mới một chút. Huyện Hưng Hòa của chúng ta nằm ở cực Nam Nham Thành, giáp giới với Phụng Thành, huyện thành mà các ngươi phát hiện có khả năng không nằm trong địa phận Nham Thành. Vậy Phụng Thành cũng là một chỗ đất phong, thành trì trung tâm ở phía Nam, phủ đệ Phụng Vương ở chỗ đó. Về phần huyện thành mới này, cách khá xa. Tống Hàm Thanh nói xong, bắt đầu suy tư. Tình huống như mấy người Tảo Nhi nhìn thấy, ngoại trừ địa giới cách núi khác biệt, có lẽ còn có chính sách khác biệt. Phụng Vương nếu cũng có dị tâm, chủ tính đại sự, lại lo lắng họa từ trong nhà ra, ở trên đất phong sẽ tốn hao một chút công phu. Đúng rồi, còn có thức ăn của Phương Tiên Nhi, ta hình như vẫn chưa nói với mọi người. Lương khô, mì ăn liền, còn có cháo ăn liền kia có thể bảo quản lâu dài, ăn uống nhẹ nhàng thuận tiện, các ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Hắn nói một lèo như vậy khiến cho người trong thôn đều nghe đến tỉnh tỉnh mê mê, gần như muốn choáng váng tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù học tập đã được một đoạn thời gian, nhưng đối với những thế lực quân vương, đất phong này, trước kia cách bọn họ quá xa, hơn nữa cũng không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này. Thấy ít, nghe ít, đối với cái này liền rất không mẫn cảm, trong đầu trống rỗng. Tống Hàm Thanh trước kia chưa từng nói qua những thứ này. Cũng là cảm thấy còn chưa phải lúc. Nhưng trước mắt mọi người cũng đọc sách một thời gian, có chút căn cơ, lại đụng vài cơ hội này, hắn vừa vặn nói một câu. Nghe không hiểu cũng không sao, tình huống trước mắt coi như thoải mái, mọi người cũng có thời gian chậm rãi tiêu hóa. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói rõ ràng hơn một chút, thế lực phía nam đấu tranh, nơi nhìn không thấy nhắm chừng đánh trận không ít, đánh trận liền phải nuôi binh hành binh, trên đường hành quân, cũng không thể không ăn uống. Bỗng nhiên Tảo Nhi nảy ra ý tưởng, mở to hai mắt kêu lên. Ta hiểu rồi, người muốn nói, những thức ăn này của Phương Tiên Nhi, thực tế cũng là binh lương tốt. Nếu để cho người phát hiện, thấy đầu óc nàng ấy xoay chuyển nhanh, Tống Hàm Thanh nhẹ nhàng thở ra. Không tệ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, Sử Sinh bọn họ chắc chắn sẽ vượt qua được. Tựa như người nói, bọn họ cũng tự đào địa đạo, loại chuyện này kéo dài, để cho người ta phát hiện. Cho dù là huyện lệnh biết, tội danh có phản tâm cũng khẳng định chạy không thoát, mỗi người đều phải kéo ra ngoài C.H.E.M. đầu. Nghe khoa trương, nhưng mà, điều này cũng vừa vặn nói rõ tính nghiêm trọng của những chuyện này. Có thể dính vào đồ ăn, nhất là bánh bích quy mì ăn liền kia, ngày thường phải cẩn thận hơn nữa, giấu kín ở trong bụng, chúng ta chính mình giấu ăn là được, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, đừng nói là nấp ở núi sâu, cho dù là trốn ở dưới lòng đất, đều có thể bị người đào sâu 3 thước đất móc ra. Về phần mưu sinh kiếm bạc, Phương Tiên Nhi khẳng khái, thật ra cũng cho chúng ta rất nhiều biện pháp, ngày sau chọn cái thích hợp, tỉ mỉ chủ tính đi. Cách chương.